Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đi đến với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Mùa Gió Về. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày 8 tháng 3, ngày chúng ta còn gọi là ngày quốc tế phụ nữ. Thưa quý vị, là nhân dịp cái ngày đặc biệt này thì cá nhân tôi xin được thay mặt cho ekip, toàn bộ ekip các kênh của Hải Media thì xin để gửi đến một lời chúc tốt đẹp cho toàn thể quý khán thính giả, nữ khán thính giả bốn phương đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như tất cả các bà, các mẹ, các chị em trên toàn thế giới. Chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc, công việc được thuận lợi và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cũng chỉ biết chúc quý vị những sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà thôi. Còn bây giờ thì chúc mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, câu là tập cuối của bộ truyện Mùa Gió Về qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay trở về sân, cái đào thấy cửa ngõ vẫn mở thì mừng rớt cả nước mắt. Nó liền nhón chân bước khẽ lên thềm hè mà ngoái đầu vào qua cái khe cửa trong buồng. Dưới cái ánh đèn ngủ leo lét, cái thây của lão Hoàn vẫn còn nằm một đống, cái khuôn miệng vẫn còn chu lên từng tràng kéo bễ, có lẽ lão đang ngủ say lắm rồi. Quái lạ, mẹ đâu nhỉ, muộn thế này rồi mà không đi ngủ còn đi đâu nữa. Nó khẽ lẩm bẩm, còn đang mải suy nghĩ miên man thì từ đằng sau một bàn tay lạnh căm căm khẽ chạm vào vai của Đào, khiến cho nó giật mình. Ôi dồi ôi, mẹ đấy hả? Hóa ra đó là mẹ của nó mụ hóa. Lúc này có vẻ như không mấy tức giận khi con mình bây giờ mới về, trái lại còn có vẻ như ân cần. Thế này đi chơi có rượu chè gì không? Còn muốn ăn bát mì không để mẹ úp cho? Dạ. Cái Đào nhìn sắc mặt của mẹ nó có phần trắng nhợt nhạt đi trông thấy, đâm ra cũng lo lắng hẳn. Lại nhìn bộ quần áo trên người có phần xô lệch, đoán rằng mẹ của nó vừa quần thảo một trận ra trò với bố của nó. Có hay là mẹ úp cho con bát mì đi, con cũng hơi đói. Bố nhà cô, thì đi xuống giếng mà rửa mặt mũi đi cho tỉnh, rồi vào bếp mà ăn mì. Mẹ nó khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng, xong bản thân lại quay người đi thẳng xuống bếp. Nhìn cái vẻ lụi cùi chúi đầu vào trong bếp cho, cái Đào như là miên man nghĩ về những ngày còn thơ bé. Cái ngày mà vẫn còn chạy lăng xăng trên cái bếp, đợi cho từng cái bánh của con tí mà mẹ của nó nhấc ra từ cái bếp cũ. Ấy vậy mà đã thấm thoát cả hơn chục năm. Cái làn khói bếp vẫn còn làm mắt của nó cay xè. Nhưng bây giờ với sức của mẹ nó thì chẳng bế được nó như ngày còn thơ ấu nữa. Mẹ, con thương mẹ nhất. Cái Đào khẽ ôm chầm lấy cái lưng đang khom khom của mụ hóa. Có một chút bất ngờ mụ hóa như mất thăng bằng, suýt chút nữa thì cắm cả đầu vào cái lò cho rơm đang cháy âm mỉ. Tiệt sư bố nhà cô, tí nữa thì thành con chó thui đi này. Thui là thui như nào mẹ thì. Cái Đào cười tinh nghịch rồi lại ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh. Người trước mẹ yêu bố như nào cơ? Sao mày hỏi vậy? Mụ hóa quay qua, nhưng mà chỉ 2 giây sau, mụ lại cắm mặt vào cái siêu nước đang sôi sùng sục. Ngày trước mẹ đẹp gái nhất làng, bố mày phải tán mẹ gần 2 năm mẹ mới chịu đó. Chứ ngày xưa bao nhiêu trai từ trên phố huyện xuống hỏi mẹ, nhà lầu xe hơi cơ mẹ có chịu đâu, thế nào mà lại va phải đúng bố mày thì mới đen chứ lại. Ngày đến đây cái Đào đột nhiên lại mở lời, thế ngoài bố ra mẹ có quen ai nữa không? Câu nói này như là hàm ý, mồ hóa đang tra rơm vào bếp cũng phải ngưng tay lại, khóe miệng lập cập không nói được nên lời. Sao mày lại hỏi vậy? Thì con thấy mẹ bảo ngày trước có nhiều người hỏi, chẳng lẽ lại quen bố con xong thì cưới luôn, vô lý vậy? Đàn bà mà con. Mồ hóa chỉ đáp cụt lủn như vậy, ánh mắt không ngừng lay động theo từng ánh lửa bập bùng. Mồ chẳng nói gì thêm, chỉ cứ như vậy mà lặng lặng. Cái Đào nghe mẹ nói như vậy thì âu cũng khó hiểu. Thế nhưng thôi, với thứ suy nghĩ của một đứa con gái đôi mươi như nó thì có lẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Ít nhất thì ngay lúc này nó đang nghĩ như vậy. À, nay con có gặp một người lạ lắm mẹ à. Từ trưa cơ. Nó cứ nhìn con. Đến đêm nay lúc mà thằng Huy lai con về gặp nó đó, ở chỗ cây dúi nhà cụ Cảnh đó mẹ, sợ gớm chết. Thì nó có nói gì với mày không? Mộ Hóa lập tức quay phắt lại bảo. Thì biểu cảm của mẹ có một vài phần phức tạp. Cái Đào lập tức tròn mắt. Mẹ quen cái mụ điên ấy hả? À không. Bà Hóa đáp lại lạnh nhất cái xíu nước đang sôi sùng sục ra bên ngoài. Tại mẹ thấy mày bảo là sự lạ cho nên là mẹ tò mò vậy thôi. Vừa nói bà vừa đổ nước sôi vào cái bát mì đã được cái Đào bóc sẵn. Ấy thế mà nhìn bà như là vô hồn, tựa như không còn để tâm. Đến khi nước sôi đổ lênh láng ra nền nhà thì mới chịu thôi. Mẹ sao vậy? Cái Đào lập tức đứng phắt dậy để nước sôi không bắn vào người. Từ lúc nó về đến giờ mẹ nó có những biểu hiện lạ. Lời nói cũng chẳng giống như bình thường. Không, không, không có sao. Bà Hóa cũng đứng dậy vẻ mặt không giấu nổi những nét thống khổ, rồi quay mặt bước thẳng ra ngoài sân. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất. Từng cánh đào bị những cơn gió bấc đưa hẳn vào trong gian bếp nhỏ, đượm mùi khói. Cây đào vẫn còn đứng đó chân chân. Sắc mặt kỳ quái nhìn thân hình của mẹ đang lẩn vào bên trong gian buồng ọp ẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Sương Mây vừa mới thức dậy thì vội vàng lượt là quần áo, tay nhấc cái bình bát đã hoen rỉ ở đầu giường để chuẩn bị đi khất thực. Thực tế trong ngam không có thiếu đồ ăn thức uống. Lão muốn đi khất thực cũng là vì muốn xem rằng tìm xem có thứ hoa thơm cỏ lạ nào trong cái xóm nhỏ đến đáng thương này hay không. Bằng cách này lão đã lừa không biết bao phụ nữ phục vụ cho lão cả về tinh thần lẫn xác thịt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thậm chí nay còn là một ngày phiên chợ cuối cùng trong năm. Có lẽ tất nhiên sẽ là không thiếu được phụ nữ, hoặc nói chính xác hơn là những phụ nữ đẹp. Vừa ra đến tiền sảnh, Sư Mây đã nói vọng vào mấy tên tiểu đang quét lá ở bên hiên. Sư đi khất thực, chúng mày chuẩn bị cơm nước sớm đi nghe chưa? Ấy thế nhưng mà chưa kịp quay người rời khỏi, lão đã nhận ra một điều gì không đúng. Lập tức quay về tên tiểu nhỏ tuổi nhất rồi hỏi, thằng Tâm đâu? Chứ tiểu nhỏ lọ rõ về bối rối, ấy vậy nhưng mà cũng chẳng dám giấu, vội vàng ném cái chổi qua một bên rồi bảo, con cũng không rõ thầy ạ, hôm qua lúc mà từ cái ao đằng sau thiền am vào thì đã không thấy anh Tâm trở vào, cả đêm qua chúng con cũng chẳng thấy anh về phòng, mà lạ lắm sư ạ. Đêm qua lúc nghỉ con nghe rõ một một tiếng của anh Tâm nói ở bên tai. Cơ mà mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai cả. Con nghĩ là con ngủ mơ thôi. Cơ mà cứ đặt mình xuống là cả người con lại lạnh như phải cảm. Con sợ quá con phải chạy sang nằm cùng với anh Quang. Đến lúc ấy thì mới đỡ. Sư Mây nghe xong sự tình lập tức mặt biến sắc. Lão không nói gì thêm, trực tiếp ôm cái bình bát ra hẳn đằng sau cái ao, rồi nhìn ngó một lượt. Mặt ao phẳng lặng như tờ, không một gợn sóng. Ấy vậy nhưng mà trong lòng của lão khọm già nhảy, như dấy lên một nỗi bất an vô hình. Chẳng lẽ sư, có khi nào anh Tâm bị ma bắt rồi không? Tên tiểu từ nhỏ không biết ra đây từ lúc nào, nó nhìn thấy biểu tình căng thẳng của lão Sư Mây mà trong đầu nảy lên một vài phán đoán. Lập tức Sư Mây gạt phăng ý nghĩ của nó rồi bảo, ma mãnh cái gì, có mà lại trốn ra ngoài tư tình lăng loạn với cái con Nga ở xóm bên. Bố tiên sư nó, ta đã dặn bao nhiêu lần là đừng có mà tòm tem ở bên ngoài, không người ta đánh giá cho. Lần này về thì ta đuổi thẳng bố láo bố lêu. Tên tiểu nhỏ chẳng thưa, chỉ lục tục chạy vội về ngoài sân. Không hiểu sao cứ đến gần cái bờ ao này, nó lại có một cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Chẳng biết Sư Mây có giống như nó hay không, ấy vậy cơ mà dù gì thì nó cũng ớn lắm. Nhìn quanh bờ ao một vòng, thấy mấy vòng vôi vừa mới sắc đã dần đen kịt lại. Sư Mây bịt chặt môi, áng chừng một lần nữa quay về phải rắc thêm một lượt vôi mới, chứ không thì lại tỏ chuyện. Sau khi dặn dò mấy tên tiểu một lượt, Sư Mây tiếp tục ôm cái bình bát đến khắp các nẻo ngõ mà khất thực. Người làng này mộ đạo lắm. Sau những biến tích từ chỗ cô Năm Phương, ai nấy đều có một niềm tin mãnh liệt về những thế giới quan vô hình. Thế cho nên thấy sư mây đi khất thực thì người ta cũng không tiếc gì cả. Người thì vài đồng tiền, người thì nắm gạo, cũng chỉ đơn giản là mong cầu một chút phước đức từ việc bố thí. Kẻ không hay còn cúi đầu đảnh lễ. Ấy mà chỉ những người phụ nữ xấu số như đầm mụ hóa thì mới biết chân tướng kẻ đê tiện đội lốt thầy tu. Họ khinh ra mặt, ấy vậy nhưng mà chẳng dám hé răng một câu, vì đơn giản chẳng ai muốn khơi ra những chuyện ô uế. Sau khi nhắm đầy cái bình bát, sư mây kể như là đã hạ giả. Lão ta chẳng thiết gì mấy thứ ở trong này, chỉ đơn giản một nhẽ rằng lão cảm thấy sung sướng khi được người khác cung phụng, chỉ đơn giản là như vậy. Lảo đảo cái đôi chân gầy guộc, sư mây lại tiếp tục ghé qua cái phiên chợ ngay đầu làng. Quả không hổ là phiên chợ cuối cùng của năm cũ. Người đi kẻ lại tấp nập hết mọi nẻo, người buôn đông như là kiến cỏ. Sư mây lại được dịp trố mắt ra, nhìn ngắm mấy bà cô ăn mặc lõa lộ ở hàng tôm hàng cá. Đi đến đầu sự cũng té tạt, cũng thào thào bất tuyệt về mấy giáo lý khốn cùng mà lão tự đặt ra. Rằng là phải cúng dường thật nhiều, bố thí thật nhiều để giảm bớt nghiệp lực. Nào là phải đến Nam Thiền chắp táp phục dịch để được hưởng phước. Ấy mà mấy điều nghe vô lý như vậy, không có người tán dương. Chỉ cần trên người có manh áo nâu, cái đầu chọc, thì dù có nói 1+1=3, âu nó cũng là cái triết lý của cả đời người. Con chào sư hả? Đương lúc mà sư mây thuyết pháp cho mấy mụ hàng thịt, thì từ đằng sau lưng một cô gái đeo khăn mặt kín mít lập tức cất tiếng chào. Sư mây như là mở cờ ở trong bụng. Ấy vậy nhưng mà vẫn phải cố diễn cho bằng được cái nét thành tạo của một người nghệ sĩ. Mô Phật, nếu chỗ này có chuyện gì vậy? Dạ, con nghe thấy sư thuyết giảng hay quá cho nên con muốn đến gặp sư. À... Sư mây thốt lên một tiếng, lại vê vê cái bộ râu cá chê sợi còn sợi mất. Thầy ở Thiền Am tu học cũng đã giác ngộ được vài điều. Này thấy dân chúng u mê, cho nên chỉ đường dẫn lối thôi, không có gì đáng kể cả. Vâng ạ, con biết chứ. Người phụ nữ nọ tháo cái khăn che mặt, để lộ ra tướng nét thanh tú khác người. Sư mây lập tức nhìn chân chân. Đẹp quá, dễ thương, mấy mươi năm cuộc đời sư còn chưa thấy một người phụ nữ nào đẹp như vậy. Thế còn muốn hỏi gì thầy? Mãi sau sư mây mới cất được cái giọng trầm đầy mùi thèm khát. Người phụ nữ kia không vội đáp, chỉ khẽ cười rồi cúi mặt một chút. Con nghe sư bảo Thiền Am nhà ta luôn đón tiếp người đến tu học. Con thì từ bé vốn đã thích những nơi thiền tịnh, cho nên muốn cái am của sư để tu, chỉ đơn giản vậy thôi. Tốt, có chí như vậy là tốt lắm đấy. Sư mây run lên bần bật, cả người lập tức lại cứng đờ lại vì những xúc cảm dâng lên liên hồi. Nhưng không thể chịu đựng, sư vội vàng kéo người phụ nữ kia ra một đoạn vắng người mà phân tích phải trái. Con cố ý muốn tu học là rất tốt. Người như con thời này hiếm lắm, cứ tu đi rồi sẽ đắc quả nha. Còn chưa để cho sư mây nói, người con gái kia đã lập tức chen ngang. Con muốn đến luôn ngày hôm nay có được không sư? À, được, được chứ. Đến ngay bây giờ cũng được. Sư mây nuốt nước bọt thành tiếng. Thế là cuối năm rồi còn có lộc lá như vậy, đúng là trời thương. Lại nói lúc này ở nhà lão Hoạt, cái đào vừa mở mắt ra đã vội vàng chụp lấy cái điện thoại mà gọi điện nói chuyện phiếm với thằng Huy. Bố tin sư cái giống yêu nhau nó ngọt nhạt là thế. Hết anh em rồi lại chồng chồng vợ vợ. Đến đã buồn nôn. Kết thúc của gọi, cái đào chỉ chưng hửng nói muốn đến cái am của sư mây chơi. Chứ cứ ở nhà mãi đâm ra thì cũng chán. Thằng Huy còn đang mải mê với mấy cuốn sách bí pháp của bản năm cho nên cũng chỉ ậm ừ đại khái. Rồi lại bước ra ngoài sân. Lão Hoàn cùng với mụ vợ đang mải miết quét chùi lại mấy thứ đồ thờ. Vừa thấy con gái cuối cùng đã tỉnh giấc thì lập tức cạnh khóe. Ờ thế mới 10 giờ trưa mà đã dậy à con, và ngồi tiếp đi cho đủ giấc. Bố này. Cái đào nhăn mặt lại bảo. Con đi sang cho sư mây chơi đây. Ở nhà chán chết chả có gì chơi cả. Sang bên đấy có mấy chú tiểu đẹp trai lắm. Ơ tiên nhân cái con này, trai làng thiếu cái gì mà mày phải đèo bồng mấy cái thứ ngữ chọc đầu đi hả? Ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, Năm hết Tết đến rồi. Có anh Huy đấy, bố có ưng không? Mày định chọc tiết bố mày đấy phải không con? Lão Hoàn quắc mắt, thôi thì sang chơi với mấy thằng tiểu cũng được, chứ còn dính đến cái thằng nghiện dở kia, sớm muộn gì cũng tàn đời mất thôi. Thế thôi con đi nha, bố mẹ làm việc năng suất lên, toàn đòi tăng lương mà giảm giờ làm thôi đấy. Nó vẫn cười hình hạch, mặc cho mù hóa tỏ ra những biểu cảm kỳ quái. Mù đến lúc này cũng chẳng dám cản, nói đúng hơn là chẳng thể cản. Nhớ đầu có sự ô uế kia bị lộ ra, dễ thường với cái tính của lão Hoạt, lão sẽ cắt cổ mụ ngay lập tức. Lòn tòn đến trước cái am của sư Mây, cũng vừa lúc chạm mặt với người phụ nữ thần bí mà ngày hôm qua cái Đào cùng thằng Huy đã chạm mặt. Thấy cô ta ngồi ngay ở ghế đá trước tiền sảnh, cái Đào như là chết cứng người. Tại sao cô ta lại đến tận đây? Chẳng lẽ là vì cái Đào? Một nỗi sợ vô hình khi nhìn vào ánh mắt của kẻ đối diện, khuôn miệng của nó méo mó mà chẳng nói nên lời. Thế vậy người phụ nữ che mặt lập tức đứng dậy, đi hẳn về phía cái Đào. Từng bước tiến đến, cũng là bấy nhiêu bước cái Đào thụt lùi về đằng sau. Còn đang toan chạy chối chết, thì người phụ nữ kia mới lên tiếng. Cô không phải sợ, tôi là người không phải ma, cô cần gì phải sợ đến như vậy? Cô nói thật sao? Hôm qua mắt tôi thấy rõ ràng là cô chụp được cả viên gạch, người bình thường sao có thể được chứ? Tôi ít tuổi hơn cô, với lại tôi cũng có tên đàng hoàng, cứ gọi tôi là Mai đi. Cái Đào khẽ đáp rồi lại hỏi, thế cô đến đây làm gì? Mai không đáp, chỉ nhìn bốn bề xung quanh thiền am rồi bảo, trốn tu hành mọi người bình thường, cô tới được tại sao tôi không tới được, nói gì lạ vậy? Phải rồi, lời người con gái tên Mai này cũng là hoàn toàn có lý. Cái Đào có một chút đánh giá, ánh mắt nhìn lên từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, cô định ở đây luôn sao? Mai gật đầu, cánh tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lơ thơ. Tôi nghĩ ở đây chỉ cần một người là đủ, cô không cần phải ở lại đây đâu. Sao cô biết tôi muốn ở lại đây? Đào có một chút nhíu mày, người con gái này càng lúc càng trở nên kỳ lạ đến mức khó hiểu. Thì cứ nghe lời tôi đi, như vậy sẽ tốt cho cô thôi. Tốt. Đào như ngẩn cả người, ấy vậy nhưng quả thật trong lòng của ả lúc này như đang dâng lên một vài cảm xúc khác lạ. Nhìn người con gái tên Mai lúc này không hiểu sao cái Đào lúc có một cảm giác thân thuộc đến như vậy, đến mức không thể cưỡng lại được sự thân mật. Tôi không có ý gì đâu, thế nhưng mà nhìn cô quen lắm, giống như là giống ai nhở? Tôi chưa nhớ ra được cơ mà giống lắm. Cái Đào cố gắng màng máng lại trong trí nhớ, gương mặt của Mai thực sự là rất giống một người thân thuộc. Vì... Mai còn đang định nói gì đó, thì bất chợt từ trong thiền phòng sư Mây đi ra, cộng với một bộ y màu lam ở trên tay. Vừa thấy Đào, sư Mây đã như mở cờ ở trong lòng. Thế nào rồi con? Mẹ con có đồng ý cho con ở lại đây với thầy không? Cái Đào cười hiền rồi đáp nhỏ, không được sư ạ, có khi con chỉ đến ban ngày chắc không ở lại đây luôn được đâu. Còn có con mà, thì lo gì nữa, mình con còn không đủ hay sao? Mai lại nói thêm vào, nghe vậy thì trong đầu của tên khổng già lại dâng lên một suy tính. Cả tiến lại đưa cho Mai một bộ y lam, bản thân cũng gọi riêng cái Đào ra một góc rồi nhắc khéo. Vào thiền phòng thì có chuyện muốn nói với con đây. Chuyện gì vậy sư? Cái Đào như là thắc mắc, ấy thế nhưng mà chưa kịp nhận được câu trả lời, Mai lại chép miệng nói đỡ. Thì cô cứ vào đi xem sư nói gì, chắc có chuyện quan trọng thì sao? Đành vậy cái Đào cũng chẳng nề hà gì, khống vai một cái rồi đi hẳn vào bên trong. Sư bảo gì con ạ? Lại gần đây thì cho cái này. Lão gòm già vẫy tay, lấy từ trong hộp tủ ra một cái lọ sành đẹp lắm. Lão đưa tới trước mặt cái Đào rồi bảo, đây là thuốc thánh đấy, thầy phải luyện mãi mới được ngần này. Đây, thầy cho nhá, uống đi. Uống xong da rẻ đẹp như là thẩm mỹ đấy. Cái Đào vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, từ bé đến lớn sư Mây luôn thơm thảo như vậy, có gì ngon cũng cho nó, không nhiều thì ít. Lần này còn có cả nước thánh thì phúc phận quá. Nó liền lập tức chụp lấy rồi cảm ơn rối rít. Mà sao sư không cho cái cô Mai kia với? À thì... Sư Mây có vài phần ấp úng, mai sau lòng mới nghĩ ra được một câu để phụt ra khỏi mồm. Người ta là mới tới, còn con theo ta lâu, dĩ nhiên phải ưu tiên con hơn. Biết cái cô kia có chịu tu như con không? Hay là đừng dăm bữa lại bỏ đi thì uổng công của thầy lắm con. Nghe ra thì có vẻ hợp lý. Cái đào chẳng thiết gì nữa, lập tức mở cái nắp lọ nước thánh, rồi ngửi ngửi. Cái mùi thanh tưởi lập tức xộc lên sống mũi, làm cho nó suýt nữa thì nôn khan. Eo ơi, mùi này nó thế nào đó sư ạ? Cái đào liền lập tức đặt cái lọ qua một bên rồi bịt mũi. Sư mày như là khó chịu hẳn, lão liền lườm lườm như là không thể vừa ý. Thì nước ở trên trời dĩ nhiên là phải khác người bình thường chứ. Người ta bảo là thuốc đắng dã tật, con chưa nghe qua bao giờ sao? Cái đào à lên một tiếng, thì ra là như vậy. Theo như sư nói thì thứ thuốc này là công hiệu lắm. Ấy vậy mà có thần kỳ như thế nào, thì cái mùi kinh tởm kia nó cũng chẳng thể nuốt trôi. Hay là con uống một ít, công hiệu thì sau này con uống hết có được không sư? À, được, cứ uống đi. Lão khòm già lập tức ươn mình dậy khỏi cái giường cũ. Mắt thấy cái đào nhấc cái lọ lên mà ngửa cổ tu ở ngực. Lão mừng đến mức không mọc nổi tóc. Vậy là một con mồi nửa sắp rơi vào nanh vuốt của gã. Tởm quá sư ạ, nó cứ lợm lợm kiểu gì ấy. Cái đào nhăn mặt, nó mới uống được nửa lọ mà đã chẳng thể chịu nổi thêm được. Chỉ có thể quăng cái lọ sang một bên rồi bịt miệng thật chặt, ngăn cho cơn nôn khan đang dâng đến tận cổ họng. Rồi ngồi xuống đây, phải vận khí cho người của con thì mới có công hiệu được. Sư mày run lên bần bật, cái thứ gái tơ này chắc phải vừa miệng của lão lắm. Vừa kéo cái đào lại đầu giường, sư mây đang vội vàng xoa xoa cái tấm lưng còn non trẻ. Cái đào tuy ngượng đến chít mặt, thế cơ mà nó gạt bỏ hết, miễn là đẹp, miễn là để cái thứ nước thánh kia đạt được công hiệu. Dù sao thì sư mây cũng là một người tu hành, đi đâu mà thiệt. Thế thế nào rồi? Sư mây hỏi, cánh tay càng lúc càng lần xuống dưới lưng quần. Tự nhiên con cứ thấy tức ngực kiểu gì ấy, khó chịu quá. Thế hả? Chắc là thuốc nó ngấm rồi đấy. Lão run rẩy mà cất lên từng chữ, gương mặt lại tràn ngập vẻ thảm khát đến cùng cực. Trần cái đào lập tức ngã vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Sư mây có chút giật mình. Chẳng lẽ cái đứa này nó yếu đến vậy? Mới có từng đó thuốc mà đang ngất lịm. Thôi kệ, ông cứ làm việc của ông cái đã. Như vậy này lại càng hay. Từ trước đến giờ dù có nếm trải qua bao nhiêu người đàn bà, bản thân của lão cũng chưa từng ôm ấp cái khát vọng nhục dục với một kẻ bất động, y hệt như là một thi thể thế này bao giờ, xem như là một trải nghiệm mới. Sư ơi sư, ra đây xem này, khiếp quá sư ơi. Còn đang lần mò cánh tay lên từng đường nét của cô thiếu nữ mới lớn, sư mày đã bị tiếng gọi của cái mày đánh bật cả cảm xúc. Lão như là tức đến nghẹn họng, mỡ đã dâng đến tận miệng mà còn không đứt được. Vội vàng chỉnh lại quần áo ấy vậy nhưng, trước khi đi ra ngoài, lão lại cẩn thận đẩy vội cái giường xếp qua một bên, mà tấm ván gỗ dưới sàn nhà. Lập tức ở bên dưới hiện ra một đường hầm nhỏ, chỉ vừa cho hai thân người chui lọt. Lão xốc cái thầy của con đào lên vai, lần mò từng bước mà chạy xuống cái đường hầm tối om. Nói là cái hầm nhưng mà chỉ có một cái hố cỡ 5 mét vuông mà trước đây lão khòm già đào vội mà thành. Đến đây lão đặt con đào vào một góc tường rồi nhanh chóng phi lên trên mặt đất, tiến thẳng ra phía tiếng kêu thất thanh của cây mai đang không ngừng rục rã. Sao? Có cái chuyện gì mà kêu như cha chết thế hả? Tiếng kêu của cây mai vọng lại từ đằng sau cái ao nhỏ. Lão khòm già như là dự tính điểm gì đó chẳng lành. Vừa mới lật đật bước chân ra đến nơi, đập thẳng vào mặt của lão là cảnh cây mai đang đứng chết chuồn chần trên bờ ao. Cả mắt không ngừng chừng chừng nhìn về phía góc ao cạnh vườn xoan. Sư ơi sư, có người chết đó sư. Lão sư mày cũng không thể bình tĩnh nổi, nơi đó ngay cạnh cái bụi cỏ mọc tùm. Cái xác người của thằng Tâm đến lúc này đã nổi lệnh bệnh trắng toát. Cả người vướng vào mớ rong rêu, tự hồ như là cả ngạn vạn cánh tay đang bấu chặt. Thế nhưng mà điều kinh dị là ở chỗ, tất thảy những thứ nội tạng lòng mề phèo phổi lúc này đã bị một thứ gì đó ăn mất sạch sẽ, chỉ để lại một cái khoang bụng rỗng tuếch. Tâm ơi Tâm, Tâm ơi. Lão gòm già thất kinh hồn vía, càng chân run rẩy chẳng còn chút sức lực. Ấy thế nhưng mà vẫn phải cố gượng lại với cái xác của thằng tiểu xấu số. Sau đó chẳng lâu, người làng cũng bù đến đông lắm. Có lẽ vì tiếng là thất thanh của cây mài quá lớn, làm mấy nhà xung quanh vài bước chân cũng nghe thấy. Người ta nhìn thấy cảnh chú tiểu chết oan chết ức như vậy thì không ngừng mùi lòng thương xót. Ấy vậy nhưng mà quả thật, cái chết của nó đến 10 phần là mang màu sắc tâm linh. Ai cũng đoán là như vậy. Không phải là vì người dân mê tín, ấy thế nhưng mà chẳng có cớ gì một người bị chết đuối lại bị một thứ dị vật nào đó ăn sạch cả nội tạng như vậy. Mà cái ao chỉ bé ngang lỗ mũi, làm sao cái loại thủy quái nào ngự vào cho vừa. Cách đây mấy năm có mấy người chết đuối mất đầu, giờ chết đuối nó ăn cho sạch cả lòng bể thế kia. Phải đấy, dễ khi ở dưới ao lại có cả cá mập cũng nên. Người ta kháo nhau ầm ĩ cả lên, không ít kẻ đồn thổi những câu chuyện càng lúc càng nhốm màu điều trai trí dị. Chỉ tiếc rằng ông bà Năm Phương không có ở nhà, chứ nếu không thì việc này dễ khi cũng được giải quyết ổn thỏa. Vì là thân con trai chưa vợ, hơn nữa còn chết oan chết ức, cho nên là dân làng quyết định tổ chức đám tang ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Lão Sư Mây cũng đồng ý, chẳng gì thì bà con cũng có lòng thiện nguyện quyên góp, chứ hơi sức đâu để mà lão tự bỏ tiền túi ra. Lại đỡ được một khoản trông thấy, cũng vì lẽ đó cho nên lão mừng lắm. Ấy vậy mà vẫn phải giả cái điệu bộ thương xót kẻ con kẻ cháu. Nói chính xác ra, Tiểu Tâm cũng là con ruột của lão. Thế cơ mà đến tận bây giờ, mẹ ruột của nó là ai thì lão cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Quá 11 giờ đêm hôm ấy, cây đào vẫn chưa về nhà. Ông bà Hoàn đứng ngồi không yên vì đứa con gái càng ngày càng khó bảo. Có khi lần này về lão Hoàn phải khóa chặt cửa, nhốt nó trong nhà cho đến mãn kiếp, cho nó chừa cái thổi lăng trả ấy đi. Bà gọi cho nó xem nào, xem nó đang chui rúc ở cái xó nào mà bây giờ chưa thấy về. Tôi gọi rồi máy thuê bao, khổ lắm nữa, không biết là nó chết dấm chết rúi ở đâu. Bà Hóa cũng chẳng an lòng là mấy, chỉ thấy mồ cứ đi ra đi vào, hễ thấy tiếng bước chân ở ngoài đường là lại chạy ra nhìn ngó. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một nỗi thất vọng. Cô ơi, bác Hoạt ơi, bác Hoạt. Từ tận ngoài ngõ giọng của thằng Huy nói vọng vào, làm cho cả hai ông bà càng thêm ảo não. Chẳng ai thèm thưa, ấy vậy nhưng mà khi thấy thằng Huy sẽ biết con gái của ông bà đang ở đâu thì liền lập tức cất lời. Mày vào đây, tao vào đây. Nghe thấy gọi mình, thằng Huy nhanh nhẩu phi một mạch vào trong gian giữa. Nhìn cái mùi khói thuốc nồng nặc làm cho nó như là say mất mấy phần. Vội vàng ném cái chìa khóa qua một bên, thằng Huy liền tức tốc hỏi ngay. Thì em Đào nó về chưa bác? Cháu gọi điện từ trưa đến giờ toàn thuê bao, thành ra cứ lo lo bác ạ. Chưa, đã thấy về đâu. Tao tưởng là nó đi cùng mày chứ. Từ lúc sáng nó bảo là sang cái am chơi đến giờ đã về đâu. Quái lạ nhỉ. Thằng Huy liền lẩm bẩm. Hôm nay con dở đi nó cũng bảo cháu là sang bên đó chơi. Cơ mà cháu vừa sang hỏi thử thì chẳng ai thấy. Lão Hoàn còn chưa rít xong điếu thuốc lào thì lại nói. Phải rồi, lúc chiều nay ấy, thế bảo là bên ấy có đám ma của cái thằng Tâm. Tao thấy là cũng chạy sang xem nhưng mà cũng có thấy cái đảo ở bên đó đâu. Hỏi lão Mây thì lão ấy bảo là sáng nay nó vừa tới thì lại trốn đi chơi rồi. Bố tiền nhìn nó. Nhìn lão Hoạt nổi lên mấy phần giận, thằng Huy đâm ra càng sút ruột. Nó lập tức đứng dậy vội cầm đi chùm chìa khóa rồi bảo. Thôi bây giờ thế này, ngồi đây đợi nó về thì cũng không biết thế nào mà lần. Bây giờ hai bác với cháu chia nhau ra đi tìm. Nếu mà đến nửa đêm không thấy thì hô hoán lên cho bà con tìm giúp. Chứ cháu thấy nóng ruột quá rồi. Nó đến đây thì sợ mình lỡ lời. Thằng Huy chỉ đành chào hỏi đại khái rồi vóng xe đi ra ngõ một mạch. Ông bảo Mạt Hóa nghe nó phân tích như vậy thì cũng xem như là hợp lý. Cũng đi thẳng ra bên ngoài ngõ, mỗi người một ngả, chia nhau ra đi tìm xem rút cuộc là cái con rậm rỡ này nó đang chui rúc ở cái xó nào. À quên mất, tí nữa thì không có nhớ ra. Thằng Huy đang bằng bằng trên con đường nơi mà con đào có thể đến, thế nhưng mà đều vô vọng. Bất chợt thì như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, vội vàng quay ngoắt đầu xe hướng thẳng về phía căn chòi cũ của ông bà Nam Phương. Vừa đến nơi thì nó liền vội vàng lục lọi hết mọi thứ sách vở đã cũ nát mà hai ông bà giấu kỹ dưới gầm giường. Cũng may là từ biến cố lần trước, thằng Huy lật đật từng trang sách, chẳng nó vẫn còn nhớ trong đống sách này có một thứ mà gã muốn tìm, chỉ là không biết thứ đó nằm ở cuốn nào mà thôi. Cái đếch gì thế này? Bùa chị hóc xương, bùa chị ghè lở, bùa chị... Thằng Huy như là sốt ruột lắm, nó với lấy thêm vài cuốn khác, đến cuối cùng thì mới lật được đến một trang sách gần như nát vụn. Đây rồi, cố thần bách dặm phù, bùa chuyên tìm người thân thất lạc. Thằng Huy nhìn ngắm lá bùa trong trang sách một hồi, sau lập tức thì nó lấy cây bút lông mà lão Trần cất kỹ trên mái hiên, họa từ vài đường nét ra đất. Sau khi đã quen tay thì mới họa tâm lên thẳng giấy tờ vàng. Thiên linh linh địa linh linh, ngũ quỷ cấp cấp tuân mệnh lệnh, vạn dặm xa trường truy tung tích, phí thị đào nữ mạng kỳ dậu niên ngụ tại... Thằng Huy lầm rầm niệm chú, cánh tay bắt quyết rồi điểm thẳng lên trên lá phủ ba điểm, rồi lại hù trùy một tiếng. Sao nữa nhỉ? Thằng Huy vừa đọc chú vừa nhìn vào cái tờ giấy nát vụn mà nhau mắt đọc. Khi luyện phù thành công, lá bùa tự động dẫn đường tới nơi thân nhân thất lạc. Thằng Huy lẩm bẩm, thế quái nào lá phù vẫn đứng im? Có khi nào chữ của mình xấu quá, thần thánh không đọc được không vậy? Thằng Huy chắc mầm là như vậy, lại lập tức họa thêm mấy lá phù khác. Trong đầu của gã lúc này chỉ mường tượng đến những viễn cảnh, cây đào đang gặp một loại bất chắc khốn nạn thật. Làm ơn đừng có sao, đã kiểm sư bú gì đâu. Lúc này ở tại thiền am của tên khọm già, đã gần quá nửa khuya, quan khách đến phúng viếng cũng đã về hết thảy. Tên sư mây vẫn còn ngồi một góc cạnh quan tài mà rơm rớm nước mắt. Đợi cho đám bắt âm hưởng nốt mấy đĩa xôi thịt thì lão mới có thể thở dài một hơi thườn thượt. Lão đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ giả vịt làm mấy cái trò con bò trước mặt của bao nhiêu người. Chỉ đợi cho đám tang còn chưa có ai, lão mới bò dậy vịn vào cái thành quan tài, lê từng bước nặng nhọc ra ngoài hiên. Vơ đại mấy miếng thịt bò xông khói còn dư của đám bắt âm rồi nhanh ngấu nghiến, có vẻ như lão đói lắm. Sư đói lắm sao? Từ trong mấy dàn bếp cái mài đi ra cùng một bát cháo loãng. Nó khẽ mỉm cười lên một điệu mời gọi, rồi đẩy cái bát cháo nóng hổi tới trước mặt của tên sư già. Lão gật đầu trong vui sướng, chẳng gì đang lúc đói bụng làm được bát cháo nóng. Xin. Lão đón lấy bát cháo mà húp sùm sụp, trông qua thì chẳng khác gì mấy kẻ chết đói giờ những năm 45. Nấu bằng cái gì mà cháo ngọt thế hả con? Còn nấu bằng cái chê thầy hả? Một câu nói này như chạm đến những nơi thầm kín nhất của lão khọm già. Lão lập tức trợn tròn mắt nạt nộ. Lấy cái chê ở đâu? Dưới ao hả? Không. Cái mài ấp úng hẳn khi biểu tình này của sư mây làm cho nó sợ ra mặt. Dạ không. Còn thấy dưới bếp trong cái nồi có mấy con cá chê bị mổ bụng sẵn. Còn thấy phí cho nên nấu cháo cho sư ăn ấy mà. À. Tên khọm già lúc này mới yên tâm được phần nào. Lão lấy ra một đoàn xương cá ở trong miệng rồi bảo, cá ngọt lắm, con ăn với thầy cho vui. Kẻ mài liền lắc đầu, con ăn chay thầy ạ. Ăn chay à, thì có ngủ chay không? Tên khòm già bắt đầu dở cái giọng mơn trớn. Cái mài nhìn là ngượng, nó lập tức quay mặt đi mà đánh nhẹ vào vai của sư mây một cái. Sư này cứ trêu con. Trêu gì thầy hỏi thật mà. Thì cũng tùy lúc chứ sư. Mà sao sư lại hỏi con vậy? À không, sư hỏi để cho biết thôi mà. Rồi sau đó hắn lại nói, hôm nay là ngày sư mất đi thằng Tâm, sư buồn lắm. Tối nay qua ngủ với sư để tâm sự được không con? Vâng, vậy cũng được. Thế để con vào chuẩn bị chăn gối cho sư. Cái mài lễ phép lắm, lão khòm già thấy con mồi này dễ dụ dỗ như vậy thì đầm già hứng tỉnh lại dâng cao đột ngột. Mà bố nó, sao nó lại đẹp đến như vậy? Làm cho lão càng nhìn càng không thể cứng lại. Liếc nhìn lại cái thầy đang ngồi lạnh tanh của thằng Tâm, trong tròng mắt của lão khòm già chẳng hiện lên một tia thương cảm. Lão trái lại trong tâm thức chỉ đang tính toán việc gì kỹ lưỡng. Cả căn tiền viện tối tăm, chỉ còn thắp vài ngọn đèn dầu lập lòe. Giữa cái đêm khuya tĩnh mịch, vài tiếng chó chu chéo lên đằng sau lũy tre như là tiếng gọi của tử thần. Không khí về đêm càng lúc càng lạnh, cái màn sương dày cộm như là muốn nuốt trọn lấy từng tế bào. Lão sư mày lù khù ho lên vài tiếng, có lẽ lão lên cơn thèm thuốc, cái thứ thuốc kỳ dị. Mai ơi Mai, còn đâu rồi? Lão sư mày cất tiếng gọi, đánh mắt vào trong gian buồng ngủ mà chẳng thấy bóng hình của con mồi đâu. Lão thấy lạ, chẳng phải nó nói rằng đi vào để chuẩn bị chăn gối hay sao? Con đang tắm, sư chờ con một chút, mà con tắm hơi lâu ấy, sư thông cảm nhá. Ờ, được rồi. Lão sư mày mấp máy cái bờ môi khô không khốc, ánh mắt lại đổ dồn về cửa nhà tắm như đang thèm khát. Sự thú tính lại dâng lên không thôi. Lão rón rén lần mò từng bước tới cái nhà tắm nằm ở cuối dãy. Cái cửa gỗ đã mục nát hẳn, hở ra mấy cái lỗ bé tí. Lão khòm già trợn ngược cái cặp mắt đục ngầu nhìn ngó vào bên trong. Lập tức, cả cơ thể lõa lồ của Mai đập thẳng vào mắt, khiến cho lão không thể kìm nổi mà rên lên vài tiếng khò khè. Có vẻ như cái Mai cũng đã nghe thấy, nó liền vội vàng thụt lùi lại đằng sau rồi cất giọng. Ai đây? Sư đây. Lão sư mày thấy mình bị phát hiện thì cũng hoảng, cũng vội vàng lấy lại vài chút phong thái uy nghiêm rồi bảo. Sư sợ con đang tắm có thằng nào rình trộm, sẽ đứng đây sư canh cho. Lão nói như vậy mà không chớp mắt đi một cái. Sự chơ chẽn này dễ làm cho người ta phải phỉ nhổ. Đột nhiên từ nơi lồng ngực của lão khòm già bất thường nổi lên một cơn đau nhói đến khó tả. Lão biết chuyện gì đang xảy ra với chính lão ấy vậy mà còn đang dang dở cái mộng xuân. Lão không nỡ. Còn mẹ nó, sao đúng lúc vậy chứ? Lão cất tiếng khẽ khẽ, cánh tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy ngực vì cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Đến lúc này xem ra đã chẳng thể dễ chịu hơn được nữa. Lão liền bặm chặt môi, cả cái thây lại lê lết vào bên trong cái căn buồng tối om. Một lần nữa lão lại lật tấm ván dưới sàn nhà rồi phi thẳng xuống cái hầm ẩm thấp. Cái thây của con Đào vẫn còn nằm im lìm, nó vẫn bất tỉnh nhân sự từ sáng đến giờ. Lão thèm lắm, cái cơ thể của thiếu nữ mơn mờn vô bầy ra trước mặt, cơ mà cơn đau đang càng lúc càng quặn thắt lại. Lão như bị dồn vào chân tường, thôi thì giữ mạng trước đã, còn toàn mạng thì cái gì chẳng được. Nghe vậy lão khòm già lại một lần nữa bước về phía tường như thể bản năng, nơi lão để vô số những hũ sành đầy kín nắp bé ngang bắp đùi. Lập tức ôm lấy một chú hũ gần nhất, lão mở nắp rồi từ từ lôi trong ra một cái thi hài của một đứa bé sơ sinh vẫn còn đang loằng ngoằng dây rốn. Nó đã chết từ bao giờ? Cái cơ thể trắng bệch trương phình thối rữa vài chỗ, chỉ có điều thi thể nhỏ thó này không giống như bình thường. Trên gương mặt vô thần chỉ có một con mắt duy nhất. Lão túm lấy cẳng chân sắp rụng rời của đứa bé lên trước mà nhìn ngắm như thể tâm đắc, chẳng khác gì như đang suy tưởng về một loại kiệt tác do chính lão đã tạo ra vậy. Đấy, dễ phải đè thêm vài đứa nữa sắp dùng hết rồi. Lão lầm bầm rồi vội vàng chui lên mặt đất, ánh mắt đảo như mấy thằng đập đá để xem có ai đang rình mò hay không. Chẳng có ai cả, bên trong cái bồn tắm cái Mai còn đang xối nước ồi ào. Lão sư mấy như mừng thầm, vội vàng phi thẳng lên bên bờ ao, như thể lão đã khá quen với công việc này. Lên đây ông cho chúng mày ăn nhanh lên. Lão thấp giọng như là sợ ai nghe thấy, bất giác một cảm giác lạnh lẽo đến buốt cả sống lưng lập tức nổi lên. Từ dưới mặt ao đen sì lúc này như là trào dâng lên chẳng bọt tăm sủi ùng ục. Lão khòm già chân chân mắt nhìn, biết cái thứ ở dưới đã ngoi lên kiếm ăn thì an tâm hẳn. Lão ngồi bệt xuống đất, lấy từ trong người ra một con dao phay đã thủ sẵn từ ban nãy. Không chần chừ, lão nôi thi thể nhỏ thó của đứa bé kia mà đặt thẳng xuống đất. Này đã hóa kiếp cho mày, đừng có oán bố nha. Lão khom ra thở lên phì phò như là ống bể. Đoạn cánh tay của lão vung lên con dao bầu mà chặt xuống một nhát vào giữa cái gương mặt của đứa bé xấu số. Lập tức một tràng não huyết lập tức trào ra, bám cả vào cái lưỡi dao nhọn hoắt. Lão khom khoái chí liếm liếm cái lưỡi dao một cái rồi quăng đống não huyết đang vùng vãi dưới đất xuống cái ao sông đang không ngừng gợn sóng. Ăn đi, ăn nhiều vào. Lão sư mây dùng lên một nhịp, cánh tay vẫn không ngừng lăm lăm chặt từng nhát dao vào cơ thể của đứa bé khốn khổ. Từng nhát bầm lão lại vứt một mảnh thi thể xuống dưới ao như là mớm từng chút thức ăn cho loại dị vật mà lão đã nuôi nấng từ lâu. Đến khi vứt nốt mảnh bàn chân xuống dưới ao, lão mới có thể thở lên từng tiếng khò khè trong cổ họng. Cái cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Không thể chịu đựng thêm nữa, lão khẽ cúi đầu xuống mặt ao, nơi những thứ dị vật kia không ngừng cắn xé cái thây của đứa bé mà nhìn ngó chăm chú. Chợt lão xìa mạnh cái lưỡi dao một nhịp rồi rụt tay lại. Lúc này trên mũi dao đã găm một con cá chê đen chùi chũi. Kể từ máu huyết từ vết đâm trên bụng của con cá chê không ngừng chảy xuống tong tong. Hóa ra từ bấy lâu nay, cái thứ nước thần thánh mà lão kháo với không biết bao nhiêu người lại chính là thứ máu tanh tưởi của loại cá chê này. Sư uống từ từ thôi, không lại sặc đấy. Một câu nói của cây mài phát ra từ đằng sau lưng làm cho lão sư mày suýt nữa thể đứng tìm mà chết. Còn đương cơn thèm thuốc, cái xác của con cá chê bị lão hút cho bằng sắp khô kiệt. Lão quăng xác của con cá chê qua một bên, trên tay vẫn còn lăm lăm khi dao bầu mà cất giọng lạnh lùng. Mày ra đây làm gì? Con ra đây để xem sư uống nước thánh nghe mà. Muốn xin sư một ít làm phúc, ai ngờ... Câu nói còn chưa kịp kết thúc, cái mái đã bật cười thành tiếng. Đôi lúc con bị nhầm sư hạ, lắm miệng quá, thành ra là cứ tranh nhau nói. Thật vậy, lão sư mày đến lúc này cũng đã nhận ra. Câu nói của Mai ban nãy rõ ràng từng chữ, ấy vậy mà khuôn miệng của nó không còn hé ra lên một chút. Sư mày lạnh điếng cả người, một cơn sợ hãi mơ hồ lập tức lan tràn trong ý chí. Mày là thứ gì đấy? Ơ kìa, sao sư lại nói nặng con vậy? Cái Mai cất giọng lạnh lạnh, gương mặt càng lúc càng vô thần, khiến cho lão khòm già cắt không ra một giọt máu. Để con cho sư xem em gái của con nhá. Cái Mai lập tức phá lên cười những tiếng khanh khách. Lập tức nó quay ngược lưng về phía lão sư mây. Cánh tay gầy chưa cũng nén vội từng lọn tóc ở sau gáy. Đến lúc này nó mới để lộ ra một gương mặt giống y hệt ngay phần ót. Sư ơi, à bố là con đây, là con của bố đây. Cái gương mặt kia đột ngột cất giọng. Ấy vậy nhưng cái âm thanh lúc này lại tràn ngập một mùi tử khí, y như vọng lại từ một cõi xa xăm. Lão khòm già lập tức chết cứng cả người. Cảnh tượng trước mắt quả thật quá đỗi kinh dị với lão. Bố làm cho chúng con thế này cũng nhờ nước thánh của bố đấy. Bố có thích ngủ với chúng con không? Cái gương mặt kia lại cất tiếng nói đầy man dợ. Đoạn nó lại lê từng bước chân đến phía của sư mây. Lúc này đã sợ vãi cả ra quần. Lão hãi lắm, gương mặt không toát lên nổi một tia thần trí. Lão cứ đứng đó cả mắt đăm đăm nhìn cái mài đang bước thụt lùi bước tới trước mặt. Tha cho tao. Lão khòm già quỳ xuống đất, đôi chân vô lực lê lết từng bước về phía tiền viện. Cơn sợ hãi đã xâm chiếm hết lý trí. Lão chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy mà giữ lấy cái mạng già. Thế lúc người ta xin ông tha, ông có tha cho người ta không? Cái mài lại cất tiếng, cũng chẳng biết là từ bộ mặt đằng trước hay đằng sau. Cơ mà giọng nói của nó càng lúc càng nhốm một màu căm thù. Từng lời lẽ, từng giọng điệu như thể muốn xé toạc thần thức của con cầm thú trước mặt. Sơ mây mếu máo quay hàm mà chẳng nói được nên lời. Mày tha cho tao, tao xin mày, tha cho tao đi A Di Đà Phật. Lão khòm già lần khẩn vài từ trong miệng. Đến lúc này xem ra lão đã bị dồn vào đến chân tường. Trong tiềm thức của lão lại hiện lên vài sự ác độc. Long Yến cái hàm răng của mình đã sắp rụng rời, cả người lập tức muốn vồ lên mà đâm thẳng lưỡi dao vào yết hầu của Mai. Thế một cảnh này Mai chẳng thèm né, nó cứ đứng chân chân, gương mặt vô hồn để chờ đón. Ấy mà ngay lúc lưỡi dao chỉ còn cách cổ nó gần một phân, thì từ dưới cái mặt ao đen sì, một cánh tay đen ngòm gầy trơ xương. Bên trên xuất hiện không biết bao nhiêu vết dao đâm chém, lập tức vươn lên, túm chặt lấy cổ chân của lão già đốn mặt mà kéo thẳng xuống làn nước, vẫn còn chưa hết tanh tưởi do máu huyết của cái thầy sư sinh ban nãy. Lão khốn đốn lắm, cả người vùng vẫy như là muốn kêu cái Mai cứu lão một mạng. Ấy vậy nhưng mà để đáp lại, nó chỉ đơn giản dưng cặp mắt trắng dã nhìn lão, mặc kệ cho những cánh tay khác đang không ngừng xuất hiện mà siết chặt, bẻ gãy từng khớp xương của lão khọm già. Những vong hồn của những đứa bé sư sinh đã bị lão giết hại, đến lúc này như mới sáng hết cái mối hận cả về thể xác lẫn linh hồn. Quá nửa tiếng sau, thằng Huy cuối cùng cũng đã kết thành công lá phù tìm người thân. Nhìn lá bùa dục dịch trong tay rồi bay về một phía, thằng Huy không chần chừ mà cũng lao một mạch qua mấy quãng đường làng, cuối cùng thì lại dẫn đến một cái am của sư Mây. Ấy vậy mà khi bước vào trong tiền viện, thằng Huy đã chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Cả một căn phòng bê bết máu, cả tượng Phật tượng hộ pháp trên bàn thờ cũng bị ai đó chặt mất đầu. Lại nói bên trong cái quan tài còn chưa đậy nắp của thằng Tâm, lúc này hết thảy mấy cái thây đã không còn toàn vẹn của mấy tên tiểu tử. Đứa nào đứa nấy cũng bị ai đó dùng dao sạch nát bét cả khuôn mặt. Trên người cũng xuất hiện vô vàn những vết đâm chém, trông đến thương tâm. Bất giác trong vành tai của Huy như vang lên tiếng băm chặt đến buốt óc. Nghĩ có điểm chẳng lành, nó vội vàng lao hẳn ra phía cái bờ ao, nơi những thứ tiếng động đang ngày càng lớn càng chát chúa. Huy, nó đâu rồi? Từ phía ngoài đường, ông bà Hoàn Hóa cũng kịp nhận được điện thoại của Huy mà chạy tới nơi. Nhìn một cảnh tượng trước mắt toàn đầm máu huyết thì ông bà cũng không khỏi sửng sốt. Có khi nào con gái của ông bà cũng đã trở thành một cái xác không hồn? Lão Hoàn cùng bà Hóa gọi vọng lên, thế nhưng mà chẳng thấy Huy trả lời. Lại tiếp tục mỗi người chia nhau ra một nẻo để tìm kiếm. Lão Hoàn thì đi vào trong nhà, còn bà Hóa thì lại chọn đi thẳng ra ngoài cái bờ ao. Vừa tới nơi, đầm vào mắt của bà là hình ảnh của cây Mai đang cầm con dao bầu nhọn hoắt, một gương mặt vô hồn mà chặt từng nhát vào cái thây của lão sư Mây. Từng nhát chặt xuống như là từng cơn phấn uất chất chứa bấy lâu nay. Cảnh tượng này quá man dợ, đến ngay cả chính thằng Huy cũng chẳng tài nào chịu nổi. Ấy vậy mà bà Hóa thì lại ẩn ngợt nước mắt. Bà đã khóc ngất lên từng tiếng mà gọi: Mai, dừng tay đi, cô quen nó à? Thằng Huy quay qua nhìn, biểu cảm như là dò xét. Cái Mai đến bây giờ thì cũng ngưng tay hẳn, ánh mắt cũng không ngừng chờ mong câu trả lời của bà Hóa. À không, không quen, cũng có biết mặt thôi. Đến bây giờ bà Hóa vẫn còn chọn cách giấu hết đi những sự thật phũ phàng. Cái Mai khẽ bật cười, nó quăng hẳn con dao còn dính bê bết máu qua một bên mà nhìn bà Hóa chằm chằm. Cuối cùng tôi với bà cũng chẳng quen nhau. Nó cất giọng lại lập tức chỉ tay về phía thiền phòng. Con gái của bà trong đó, sẽ căn hầm bên dưới giường ngủ của lão Mây, vào đó mà tìm. Nói đến đây thì cái Mai lập tức muốn quay mặt đi. Ấy thế nhưng mà không hiểu tại sao nó lại trào ra từng giọt lệ mặn chát. Hãy đối xử tốt với con gái của bà. Câu nói như là cứ hằn vào trong tiềm thức của mụ Hóa. Khuôn miệng của bà mấp máy như muốn nói điều gì. Ấy thế nhưng mà đến cuối cùng vẫn chọn cách chôn chặt tất cả. Cái Mai như đã có được thứ nó muốn, nó lập tức quay người mà hòa lẫn vào trong màn đêm, trong vườn xoan tĩnh mịch, chỉ để lại trong không gian một điệu cười như là ai oán. Sau cái đêm đó, cả nhà ông bà Hoàn Hóa cũng được đoàn tụ bình an. Lão Hoàn biết ơn thằng Huy, đến bây giờ lão lại có cách nhìn khác đối với thằng nghiện dở này. Lời nói đến chuyện cái am, Ngày sáng sớm hôm sau, đội điều tra án linh dị của Tây Trung cùng phụ tá Linh đã đến tiếp cận hiện trường. Điều tra sơ bộ thì trong đêm hôm đó, trong Thiền Am xảy ra ít nhất 4 vụ án mạng. Thế nhưng mà đó chẳng phải là điều mà người ta quan tâm. Cái mà dân bản xôn xao đó là ngay ở dưới căn hầm của Lão Mây, tại sao lại có mấy cái thi thể hài nhi thối rữa? Đó là con của ai? Và tại sao lão lại cất giữ mấy thi thể này? Chẳng ai biết rõ sự tình ấy, thế nhưng mà trong lòng của mỗi người như đã hiện rõ ràng được đáp án. Nếu như vậy thì quá kinh tởm, quá độc ác. Cái làng yên bình lại vào những ngày cận Tết, thằng Huy chở con Đào trên chiếc xe cũ trên con đường làng tấp nập người qua kẻ lại. Sau từng ấy thời gian biến động, có lẽ lúc này là thời gian thích hợp để chúng nó lại quấn quýt với nhau, chắc là như vậy. Thằng Huy, may quá gặp mày ở đây, mày có điện báo đây này. Cậu biểu tá quen mặt đang đạp xe ở phía đối diện, thế thằng Huy với con Đào thì lập tức hồ hởi. Cô gọi hai đứa lại đưa cho thằng Huy một bức điện báo. Ở bên ngoài chỉ ký đại khái một cái tên nguệch ngoạc. Của ai đó? Là của bố anh. Thằng Huy lập tức mở vội bức điện, có lẽ là vào việc quan trọng lắm. Bình thường nó chỉ viết thư thôi, có bao giờ đánh điện như vậy đâu. Gửi con, trong tù có biến cố, nhờ con nhắn với cô Năm vào cứu bố. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.